Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tranh luận. Hiện trường tiếng hô phi thường nhiệt liệt, nhưng mà lại đến một lần là không thể nào. Mẫn học cùng hiện trường dàn nhạc là lần đầu hợp tác. Không có khả năng có Chu Tinh Hà cùng nhạc đội hợp tác nhiều lần cái chủng loại kia. An ý. Tùy ý phát huy rất lớn khả năng diễn nền, cho nên chỉ có dựa theo trước kế hoạch đi xuống dưới. Căn cứ trước đó ước định, Mẫn học nên vì Chu Tinh Hà tranh thủ 10, đã ngoài thời gian nghỉ ngơi. Nếu như là mặt khác khách quý, cùng người xem tùy tiện lẫn nhau động thoáng một tí, thời gian đã trôi qua rồi, nhưng đến hắn tại đây, có khối màn sân khấu chống đỡ. Tất nhiên không thể xử lý rồi, bởi vì luôn sẽ có ngăn cách cảm giác. Mẫn học đơn giản chuẩn bị nghênh ngang tránh đoàn. Tại tiếng hoan hô nghỉ lấy lúc, mở miệng nói, mọi người khỏe, ta là phi thường cao hứng. Chấm than, một câu ngắn gọn giới thiệu, lại đưa tới toàn trường bạo động. Mọi người suy đoán dù thế nào đáng tin cậy, cũng không bằng người trong cuộc chính mình chính miệng thừa nhận đến dứt khoát triệt đề. Thật là phi thường cao hứng, sử thượng thần bí nhất ca sĩ, thật sự hiện thân rồi. Đám người ào ào hướng ra phía ngoài phát tán tin tức. Bằng hữu vòng, các đại xã giao trang web lập tức náo nhiệt lên, các loại phi thường cao hứng hiện thân Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc tiêu đề. Chiếm cứ các đại trang web, trong đó dùng một vị nổi danh bác chủ chú ý độ cao nhất. Bởi vì hắn là thủ phát, người này bác chủ hôm nay vừa mới tại buổi hòa nhạc hiện trường. Tại Chu Tinh Hà kiên cường ngay thẳng thiệu phi thường cao hứng tự mình đã đến lúc. Tự chiếm trước tiên cơ bắt đầu phát bác, phi thường cao hứng fan hâm mộ nhìn qua. Trọng đại phúc lợi, các người nhạc thần dùng khách quý thân phận ra hiện tại Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc. Muốn biết đến tiếp sau tiếp tục chú ý. Ta sẽ tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng ơ tương đương, uyên bác càng bố. Tự dẫn phát rồi đại lượng vây xem đảng. Giả dối, ngoại trừ, thanh âm lâm kỳ cảnh. Nhà của ta nhạc thần chưa từng ở bất kỳ trường hợp nào xuất hiện qua. Khẩu hồ, làm sao có thể? Lão nhạc sử thượng thần bí nhất ca sĩ danh xưng cũng không phải là đến không? Đã ngoài là, nhạc mê trận doanh cách nhìn. Phi thường cao hứng cái loại này thấp áp chế béo dám ra hiện tại buổi hòa nhạc hiện trường ta dám. Dùng đầu đánh cuộc, lập tức cởi phấn hơn phân nửa. Đúng vậy, ta liền cho không thích nghe phi thường cao hứng ca. Thực tế cái kia thủ, song tiết côn. Cái quái gì, buồn nôn nhất đúng là không lộ diện rồi. Đều cái gì lâu lắm rồi. Còn có người chơi thần bí quả thực chính là sọ não bị cửa kẹp rồi. Ha ha ha ha, thích nghe ngóng, lại một võng hồng gặp phải ánh sáng tử. Cái này hào không ngoài ý chính là nhạc hắc trận doanh. Đương nhiên còn có rất nhiều ăn dưa quần chúng cầm sao cũng được thái độ. Xem cái náo nhiệt mà thôi, nhạc mê trận doanh há có thể nhìn thấy hắc tử như thế hắc nhà mình nhạc thần ào ào chỉ trích hắc. Tử ngoài miệng không đức, thật sự là không có cái khác không dám. Bởi vì bọn họ mình cũng không phải rất có thể hiểu được nhà mình nhạc thần tại sao phải che giấu. Tung tích, rõ ràng là dựa vào thực lực ăn cơm. Cho dù lại xấu chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Mà với tư cách hắc tử, lại có thể nào không có vài phần miệng cường vương giả công lực lập tức thể hiện rồi nhiều loại. Lưu phái rét mắng tinh túy, lại để cho đứng ngoài quan sát đảng mở rộng tầm mắt. Kết quả là Uyên bác phát không có vài phút, song phương tự ngươi tới ta đi, xé phi thường náo nhiệt, tuy nói càng xé càng giận, nhiệt độ thì càng cao. Bác chủ hẳn là thích nghe ngóng, nhưng hắn hiện trường bạn trên mạng đã có lục tục ngo ngoe tại phát hiện sân thu trên màn hình. Vì chiếm trước tin tức nhiệt độ, bác chủ không thể không nhanh chóng đem chính mình thu phi thường cao hứng song tiết côn trên màn. Hình phóng ra, trên màn hình không dài, hơn 3 phút đồng hồ, buổi hòa nhạc hiện trường điện thoại thu hiệu quả tự nhiên không coi là nhiều tốt. Nhưng Uyên bác chủ vị trí không tệ, Lục cũng coi như rõ ràng. Trên màn hình hiệu quả thoạt nhìn khẳng định không bằng hiện trường như vậy nổ. Nhưng là chân thật phản ứng hiện trường biểu diễn tình hình thực tế. Nhất là cuối cùng cái kia câu ngắn gọn giới thiệu. Đương làm, ta là phi thường cao hứng. Những lời này theo trong video truyền ra lúc. Nhạc mê đám bọn họ quả thực muốn điên rồi. Cái này thật sự là nhạc thần lại nói không phải là nắm dù sao trong video người nọ. Cao to to lớn dáng người đừng nói rồi. Công phu thoạt nhìn cũng rất điêu bộ dạng. Người như vậy, thực là bọn hắn nhạc thần có chút không thể tiếp nhận gào thét. Ngay nhạc mê đều không tin. Tự lại càng không cần phải nói nhạc đen. Ha ha a, tùy tiện tạo cái trên màn hình tự dám nói là phi thường cao hứng. Ta xem cái này bác chủ thật sự là muốn hồng muốn điên rồi. Cũng nói không chừng là phi thường. Cao hứng chính mình vì chính mình tạo thanh thế. Dù sao trường quá nhận không ra người rồi. Lộng kiếm cái dấu giếm mặt người phát ngôn bác ánh mắt. Mặc dù đằng sau bộc quang cũng có tìm cớ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bác chủ đã sớm dự liệu được mọi người không thể. Dễ dàng như vậy tin tưởng. Nói thật, mặc dù tại hiện trường. Hắn mình không phải là cũng bán tín bán nghi lâu như vậy ư, vì vậy bác chủ tiếp tục phát bác lời. Nói không nói nhiều, chân tướng như thế nào? Thỉnh xem xuống đoạn trên màn hình. Bác chủ nói xong lại lưu loát phát một đoạn trên màn hình. Nên trên màn hình hiển nhiên là ngay sau đó thượng một đoạn thu. Trong video, màn sân khấu chung người nọ tiếp tục nói, kế tiếp. Một thủ. Lưng của ngươi bao đưa cho mọi người. Sau đó là mọi người nghe nhiều nên thuộc tiếng ca. Nhưng rõ ràng cho thấy hiện trường biểu diễn bản. Cái này chẳng lẽ thật sự là phi thường cao hứng tại hiện trường biểu diễn. Vừa rồi nhanh ca mọi người còn không nhiều lắm cảm thụ. Thực tế màn sân khấu người trong tại vung vẩy song tiết côn cũng làm lấy biên độ không nhỏ động tác. Lúc khí tức như cũ vững như cầu. Đây cũng là không ít người hoài nghi hắn là ngụy trang trọc yếu một trong những nguyên nhân. Nhưng giờ phút này chữ tình chậm ca vừa ra tới, đám người chợt nghe ra rất nhiều khác nhau. Không phải nói thanh âm không giống với lúc trước, mà là rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ xử lý bất đồng. Bất quá đồng dạng là hiện trường phiên bản đồng dạng êm tai, tại nên trên màn hình thả ra hậu. Thật nhiều người lập tức chuyển đổi đứng thành hàng phương hướng. Biến thái, thật sự là phi thường cao hứng. Đúng vậy, cái này nếu không phi thường cao hứng thanh âm, lão tử dám đem bả đầu cắt bỏ. Kinh qua xem xét, phi thường cao hứng không thể nghi ngờ. Tại nhận rồi hiện trường là phi thường cao hứng thanh âm. Hậu, thật nhiều người lại kích động lên, tuyệt đối không nghĩ tới. Phi thường cao hứng dĩ nhiên là trường như vậy. Không được, lão nương rãnh máu đã không. Về sau ai đang cùng bổn cô nương nói phi thường cao hứng là xấu quỷ. Bổn cô nương nhất bình ngọn nguồn nồi đập đi qua. Nếu như cái này xem như thấp áp chế béo. Lão tử lại tính toán là cái gì. Tuy nhiên hướng gió đại biến. Nhưng mà hắc tử đám bọn họ cũng chưa chết tâm. Hẳn là các người hội thấu thị nói rất hay tượng thấy được màn sân khấu người ở bên trong trường. Cái dạng gì tự đắc? Đúng vậy, hơn nữa, có lẽ chính là dáng người không tệ. Về phần mặt, ha ha a, các người đều quá ngây thơ rồi. Thanh âm thật sự người tự có thật không vậy nói không chừng phi thường cao hứng chỉ là ở phía sau. Đài trốn tránh lên tiếng. Cùng trước sân khấu người tới biểu diễn cái song hoàng mà thôi. Không thể không nói, âm mưu luận người còn thì rất nhiều. Loại này ngôn luận còn rất có thị trường. Rất nhiều hắc tử lại tìm được rồi lý luận trụ cột. Tiếp tục khai mở phun. Tại một phen xé bức hậu, nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Đúng lúc này, bác chủ vui thích đem bả cuối cùng một đoạn trên màn hình quăng đi lên. Một khúc. Lưng của ngươi bao, hậu, dư âm còn văng vẳng bên tai. Cùng vừa rồi, song Tiết Côn, họa phong hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ hành trình trong tràng không có nửa phần tiếng động lớn rầm rĩ. Cũng không có người cùng hát, đám người hoàn toàn là yên tĩnh nghe trạng thái. Theo cực động đến cực tĩnh chuyển biến, lại chỉ tại trong nháy mắt, làm cho người ta không thể không cảm thán phi thường cao hứng đối với hiện trường khống chế năng lực. Rất nhiều người tự trong tiếng ca liên tưởng đến chính mình qua lại. Một số người thậm chí không khỏi hốc mắt ướt át. Nguyên lai cây xoài đài cũng không hoàn toàn là gạt người. Âm nhạc sức cuốn hút khủng bố như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.